Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 ta là Ibra. Giữa trưa ngày thứ hai, Dương Dương mới từ trường học trở lại The Toecom, liền bị gọi vào đội 2 huấn luyện viên trưởng văn phòng. Buổi chiều huấn luyện khóa về sau, tại rất nhiều đồng đội hâm mộ bên trong, hắn bị huấn luyện viên tổ đơn độc lưu lại, John Van Tesip đã từng là Ajax nhất danh phi thường ưu tú tiền đạo cánh phải. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống chỉ đợi qua 2 chi đội bóng. Theo thứ tự là Hà Lan Ajax cùng Ý Genoa. Tại 2 chi đội bóng đều lấy được thành công, mà tại Ajax đá bóng trong lúc đó, từng tại cầu thánh Croy điều giáo dưới, trợ giúp đội bóng cầm xuống châu Âu Winner Cup. Đối với dạng này một vị đã từng lấy được qua thành tích huy hoàng tiền bối, Dương Dương từ trước đến nay đều là lễ kính có thừa, tôn sư trọng đạo, đây cũng là hắn từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục. Van Basten vẫn luôn là Dương Dương thần tượng, cũng từng mấy lần đang huấn luyện khóa về sau, tại Dương Dương thêm lúc luyện cho hắn một chút ý kiến cùng chỉ đạo. Nhưng rõ ràng cùng hiện tại khác biệt. Đứng tại 2 vị Hà Lan tiền bối trước mặt, Dương Dương nhiều ít có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hắn biết, đây chẳng qua là Ajax một hạng truyền thống mà thôi. Được rồi, thời gian quý giá, thêm lời thừa thãi ta không nói nhiều. Cụ thể hạng mục công việc đều từ John đến phụ trách. Về sau từ hắn đến phụ trách đặc huấn ngươi. Van Basten chỉ vào bên cạnh đồng đội cười nói. Dương, phải nhớ kỹ, John có vài chục năm chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm. Từ Hà Lan đến Serie A đến châu Âu đấu trường, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Khiêm tốn thỉnh giáo, hắn sẽ để cho ngươi tại trên sân bóng trở nên càng thêm thông minh. Càng hiểu được như thế nào đi tranh tài, Dương Dương thụ giáo gật đầu. Hắn tin tưởng Van Gaal nói tới. John Rep liền không chỉ một lần đã nói với hắn, chức nghiệp sân bóng không chỉ có riêng chỉ dựa vào thực lực, nhiều khi còn phải giảng cứu kỹ xảo, thậm chí phải có chút xảo trá thủ đoạn nhỏ, bởi vì lẫn nhau đều nghĩ tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào đánh bại đối thủ. Tại đội thanh niên còn không có cảm giác gì, nhưng đến đội 1, loại tình huống này sẽ hết sức rõ ràng. Trên thực tế, Dương Dương tại cúp KNVB thủ trận đấu liền cảm nhận được. Dù là đối thủ chỉ là một chi nửa đội bóng chuyên nghiệp, nhưng đều là trà trộn cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn nhiều năm lão cầu thủ. Tiểu động tác rất nhiều, có chút thậm chí 10 phần làm người buồn nôn. Nếu như bị bọn hắn quấy nhiễu, vậy cũng đừng nghĩ chuyên tâm so tài. Ở chỗ này, ta chỉ muốn nói với ngươi một chút ta đoạn thời gian gần nhất đài quan sát. Van Basten trịnh trọng, kỳ sự nói, Dương Dương nghiêm nghị gật đầu. Ngươi phi thường chăm chỉ, cũng 10 phần cố gắng. Ta nhìn ra được, cũng cảm thụ được, ngươi đối bóng đá tràn đầy kích tình. So sánh thi đấu tràn đầy đói khát, ngươi cầu thắng 8-90 phân mãnh liệt. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại vì thế mà cố gắng. Đây là ngươi đặc chất. Van Basten nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất truyền. Nhưng ngươi phải biết, có đôi khi chăm chỉ cố gắng cũng không nhất định đại biểu chính xác. Thật giống như tại đấu trường bên trên, ngươi luôn luôn càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng chưa hẳn có thể có được ngươi muốn hiệu quả. Ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này? Dương Dương gật đầu, hắn thật sự có nghĩ tới. Tại trên sân bóng, để cho mình chạy, mau dậy đi kỳ thật cũng không khó. Nhưng như thế nào để cho mình dừng lại, chậm lại là khó khăn nhất, cũng là có trí tuệ nhất. Hoặc có lẽ bây giờ ngươi còn không có cảm giác, nhưng tương lai ngươi nhất định có cơ hội minh bạch. Dương Dương nghe xong, không khỏi toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hắn mơ hồ minh bạch Van Basten ý tứ, nói đơn giản một chút chính là muốn như thế nào hợp lý phân phối thể năng, cùng ở trong trận đấu nghỉ ngơi. mỗi một cầu thủ thể năng luôn luôn có hạn độ. Coi như Dương Dương thể năng rất bình thường xuất sắc, nhưng cũng không thể tại 90 phút trong trận đấu bảo trì toàn trường tinh lực tràn đầy. Cho nên hắn nhất định phải học sẽ như thế nào hợp lý phân phối thể năng. Lúc nào có thể dừng lại nghỉ ngơi, lúc nào chạy, lúc nào nhanh chóng hướng về đâm, lúc nào phải từ từ đến. Những này đều rất bình thường khảo nghiệm một cầu thủ tranh tài trí tuệ. Đã từng, Dương Dương cùng Ibrahimovic tán gẫu qua cái đề tài này, bởi vì hắn cùng Van Gaal xung đột trong đội không ai không biết. Dương Dương liền hỏi hắn tại sao lại như thế. Thụy Điển tiền đạo giải thích cũng có lý do của mình. Cao lớn cường tráng lại không mất thân thể linh hoạt là ưu thế của ta. Nhưng cái này cũng đại biểu cho ta ở trong trận đấu tiêu hao muốn so còn lại cầu thủ càng nhanh. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta giống cái kia đáng chết Hà Bát lão đầu nói như vậy. Không ngừng áp bách, không ngừng chạy, vậy ta còn có bao nhiêu thể năng đầu nhập tiến công? Ta minh bạch cái kia Hà Bát lão đầu ý tứ. Hắn cảm thấy ta không nên quá dính cầu. Cũng cảm thấy ta không nên chỉ là nhất danh đạt được tay. Càng hẳn là trở thành nhất danh hợp cách chiến thuật hình tiền đạo. Nhưng hắn quên đi, ta không phải Clivert. Rất nhiều chuyện Clivert có thể tiếp nhận, nhưng ta không tiếp thụ được. Bởi vì ta là Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo nói lời này lúc kia chém đinh chặt sắt bộ dáng, Dương Dương đến nay đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không bước đoạt áp bách, không tích cực trở về thủ, chỉ là vì để cho mình giữ lại thể lực, chờ đến máy sẽ xuất hiện thời điểm, có thể tốt hơn có nắm chắc hơn đi sáng tạo uy hiếp. Nghỉ ngơi, là vì đi càng đường xa, rút về nắm đấm đánh đi ra sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hai câu này cùng Van Basten lời nói này, ý tứ là giống nhau, mặt khác. Còn có một chút ta cảm thấy cũng là ngươi tiếp xuống hẳn là chú ý. Đó chính là chuyền bóng. Đợi đến Dương Dương cơ bản tiêu hóa mình kia một phen về sau, Van Basten mới tiếp tục nói đi xuống. Tại chúng ta Ajax truyền thống lý niệm bên trong, chuyền bóng không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói là hết thảy chiến thuật cơ sở. Cũng là chúng ta ở trong trận đấu gặp đến bất kỳ nan đề cùng khốn cảnh lựa chọn hàng đầu. Tại chuyền bóng cùng đột phá bên trong hai chọn một, chúng ta chọn cái trước, bởi vì từ phía sau càng có phong hiểm. Đương nhiên, ta ý tứ cũng không phải là muốn ngươi cải biến mình đấu pháp. Ta là muốn nói, ngươi đá bóng quen thuộc cũng không tốt. Cái này hiển nhiên là nhận ngươi trước kia đá bóng lý lịch ảnh hưởng. Ngươi luôn luôn quen thuộc tại mình không cách nào đột phá tình huống dưới mới chọn chuyền bóng, xác thực, ngươi ở bên phải đường đột phá làm rất khá. Ta rõ ràng thấy được tiến bộ của ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bóng đá là đoàn đội trò chơi. Ngươi cần tôn trọng cũng thích ứng chúng ta câu lạc bộ chỉnh thể lý niệm. Mà chúng ta cũng sẽ tôn trọng cũng quen thuộc ngươi loại này đá bóng phương thức. Van Basten lời nói này lại một lần để Dương Dương lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều còn không có dung nhập vào Ajax đội 2. Hắn giống như là ôm đồm trong tay người khác đao, mà không phải kia một đầu nắm chặt đao hữu lực cánh tay. Điểm này Van Basten đem so với chính hắn đều muốn rõ ràng. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là muốn ngươi từ bỏ ưu thế của mình. Mỗi người đều có mỗi người đặc chất cùng ưu thế. Ngươi cũng giống như vậy, mà ta hy vọng ngươi làm chính là tôn trọng cũng dung nhập chúng ta Ajax. Học được tại thích hợp thời điểm làm thích hợp nhất, cũng là có lợi nhất tại đội bóng phán đoán. Nói đến đây, Van Basten nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, thấm thía nói ra, tin tưởng ta, này lại để ngươi càng nhanh càng tích cực dung nhập đội bóng. Cũng sẽ để tiến bộ của ngươi càng thêm thần tốc. Dương Dương trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Hắn biết, Đây là Van Basten xuất phát từ tâm can một phen, bao phủ tại Ajax trên đỉnh đầu đám mây đen này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, đánh xong Breda một tuần sau, Ajax nghênh đón Eredivisie vòng thứ 6, vì cho giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn lưu lực. Koeman đối đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh, Van de Vaart thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, Ajax trước trận tiến công đánh cho 10 phần sinh động, nương tựa theo Ibrahimovic một chuyền một bắn. Ajax cuối cùng lấy 6-0 sân nhà huyết tẩy William 2. Cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Nhưng cũng lại lần nữa đã dẫn phát ngoại giới liên quan tới Thụy Điển tiền đạo cùng Van de Vaart. Kim Dung nghị luận, bởi vì anh Hô Vân lượt này ngoài ý muốn sân nhà 0-1 bại bởi Alkmaar. Ajax thành công nghịch chuyển đăng đỉnh. Giữa tuần, Ajax tiếp tục tọa trấn sân nhà, nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ hai đối thủ. Bỉ Brugge, Van de Vaart một lần nữa về tới đội hình ra sân. Cùng Ibrahimovic cộng tác, nhưng kết quả hai tên cầu thủ đều biểu hiện. Ngược lại là bị tiên phong Wesley xông diễn ra lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 2-0 sân nhà thủ thắng. Cuối tuần, Eredivisie vòng thứ 7, Ajax sân khách khiêu chiến Groningen, lại là đến từ Ibrahimovic một chuyền một bắn. Wesley xông cùng Mid Á dẫn bóng, trợ giúp đội bóng sân khách 3-1 nghịch chuyển Groningen. Liền chiến liền thắng, làm cho tất cả mọi người đối Ajax đội một chất vấn đều có một kết thúc. Ronald Koeman cũng thành công hóa giải mới mùa giải trận đầu tín nhiệm nguy cơ. Tại đoạn thời gian này bên trong, Dương Dương trôi qua 10 phần thật thà, như trước vẫn là mỗi ngày buổi sáng tới trường học đọc sách. Buổi chiều huấn luyện, chỉ là mỗi một đường huấn luyện khóa kết thúc về sau. Mình thêm luyện trước đó, hắn đều sẽ đi theo John Phạm Tư Kỳ Pater huấn 30 phút. Từ phía sau ngoại trừ chỉ điểm Dương Dương một chút kỹ chiến thuật tầng trên mặt sự tình, cũng sẽ dạy hắn một chút trong trận đấu cách đối phó. Ajax đội 2 đánh 2 trận đấu. Đối thủ theo thứ tự là Heerenveen đội 2 cùng Utrecht đội 2. Cái này hai trận đấu Ajax đội 2 đều lấy được thắng lợi. Dương Dương mặc dù không thể lại lần nữa lấy được dẫn bóng, nhưng ở cánh phải biểu hiện được rất không tệ. Nhất là giao đấu Utrecht đội 2 tranh tài, hắn có 2 lần trợ công. Trải qua đoạn thời gian này đến nay, tất cả mọi người cũng dần dần tiếp nhận Dương Dương đảm nhiệm đội 2 chủ lực tiền đạo cánh. Phải sự tình, liền ngay cả Dimmer tại bình thường cũng đều ngầm thừa nhận sự thật này. Chỉ là cùng Dương Dương tiếp xúc thời điểm ít nhiều có chút không phục. Tiến vào lúc tháng 10 về sau, rất nhanh nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Các cấp thi đấu vòng tròn lại một lần ngừng. Trong lúc đó, Dương Dương lại đặc địa chạy trở về Almere 2 ngày. Nhưng trên cơ bản cũng đều không có việc lớn gì. Chỉ là một lần tình cờ phát giác được. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc tựa hồ đối với vị kia mới tới kiêm chức du học sinh nhìn với con mắt khác. Như thế thật có ý tứ. Bình tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh. Thi đấu vòng tròn rất nhanh lại cháy lên chiến hỏa. Tháng 10 hạ tuần, Ajax đội 2 tại sân nhà 2-1 thắng hiểm Rotterdam Sparta đội 2. Về sau lại sân khách 1-0 nhỏ thắng William 2 đội dự bị. Dương Dương liên tục 2 trận đấu đều dâng hiến trợ công, mà lại đều là cho Bayo. Có lẽ là tại trợ công tác dụng dưới, Bayo đối Dương Dương cảm nhận cũng là có chỗ hòa hoãn. Nhưng hai người ngoại trừ bóng đá bên ngoài, cơ bản không có còn lại giao tình. Dương Dương cũng không hứng thú cùng cái này quái gở người Hà Lan dính líu quan hệ. Tại 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Van de Vaart rốt cục nghênh đón bộc phát, diễn ra lập cú đúp, sân nhà trợ giúp Ajax 5-1 đại thắng mới được thăng cấp Volendam. Mà Ibrahimovic thì là tại sân nhà đánh vào chiến thắng cầu. trợ giúp Ajax một không nhỏ thắng Celta Vigo, cầm xuống Champions League tiểu tổ 2 thắng liên tiếp. Sau đó Eredivisie thứ 9 vòng, sân khách khiêu chiến Eindhoven trong trận đấu. Van de Vaart hơn nửa hiệp kết thúc trước dẫn tới hồng bài bị phạt ra sân. Rất nhanh, Eindhoven liền từ Van Bommel đánh vào một cầu. Tuy nói xông rất nhanh san đều tỷ số điểm số, nhưng sau đó John de Jong liền vì Eindhoven lại xuống một thành. Thời khắc mấu chốt, Ibrahimovic lại một lần biểu hiện ra kinh người cá nhân thực lực. Công phá Eindhoven cầu môn, trợ giúp Ajax 2-2 sân khách mang về một phần. Bảo vệ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, mà cùng lúc đó, Ajax đội 2 cũng tại cúp KNVB bên trong nghênh đón một chi cường đại đối thủ. Hà Lan Serie B đầu lĩnh, Den Bosch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN